giao chiến chưa được bao lâu, lẽ nào đội phi ưng đã thất bại lui ra ngoài rồi sao? Nhưng nếu lui ra cũng làm sao lui nhanh như thế này được chứ? Anh ta kéo mạnh áo lão quỷ, làm động tác tay ra hiệu, sau đó siết chặt khẩu súng. Không đúng, những người này không phải đội phi ưng. Lão quỷ cũng nhìn thấy mấy bóng người kia, cơ thể lập tức căng lên. Vừa khéo có một ánh lửa bắn thẳng lên trời, ánh sáng lóe lên, chiếu thẳng vào mặt người phía trước kia. Vết thương trên mặt người kia lập tức đập vào mắt lão quỷ. Sika, một trong những mục tiêu nhiệm vụ họ cần bắt sống lần này, đứng thứ ba. Không ngờ hắn lại ở đây. Mà sự kinh ngạc của lão quỷ cũng làm họ bị bại lộ. Lương Lệ thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Bên kia, Sika cũng đã hung hãn phẩy tay. Hai quả lựu đạn lập tức bay thẳng về phía họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, gió tanh mưa máu thật không phải người. Lương Lệ và lão quỷ đều biến sắc, vội vàng lăn tách ra hai hướng. Sika sổ ra một tràng tiếng gì đó mà họ nghe không hiểu, mấy người cầm súng liền chạy về phía họ. Lương Lệ chỉ cảm thấy đùi phải đau đến tận xương tủy, sờ tay xuống dưới chỉ thấy cảm giác nhớp nháp dính đầy tay. Vừa rồi lựu đạn nổ, chắc chắn đã có mấy mảnh vỡ bắn trúng anh ta rồi. Lão quỷ thì sao? Anh ta cắn răng, không để ý được đến vết thương trên đùi phải, lăn người một cái, nhanh chóng lăn vào trong bụi cỏ, giơ súng nhắm chính xác vào kẻ địch đang chạy sang đây. Tạch tạch tạch tạch. Anh ta còn chưa kịp bắn, đối phương đã cùng lúc nổ súng rồi. Lực bắn còn mạnh hơn một mình anh ta rất nhiều. Mẹ kiếp, liều đi. Anh ta nghe thấy tiếng của lão quỷ truyền tới từ cách đó không xa. Sau đó lão quỷ cũng bắt đầu nổ súng. Tiếng súng nhất thời vang khắp trốn. Lương Lệ cũng lập tức giơ súng lên nhắm bắn mấy người kia. Ngay lúc này, Lương Lệ lại nhìn thấy mười mấy bóng người chạy như bay về bên này. Sika kêu to một tiếng, tim anh ta chợt lạnh buốt. Những người kia cũng là người của Sika. Bên này chỉ có hai người, đối phương lại có tới hai mươi mấy người. Lẽ nào hôm nay họ thực sự phải chết ở đây sao? Lương Lệ chửi thề, giơ súng tiếp tục càn quét. Biết trước thế này thì đã không đi giành huân chương rồi. Biết trước thế này, làm chó gì biết trước được nhiều thế. Tạch tạch tạch. Một loạt đạn lại bắn về phía này. Lương Lệ muốn tránh cũng không biết tránh vào đâu. Vai đau nhói, suýt không đỡ nổi khẩu súng. Chờ anh ta bình tĩnh lại, nòng súng lạnh băng cũng đã dí thẳng vào đầu anh ta. Thời gian Lương Lệ làm vệ sĩ không dài, chưa từng gặp phải tình huống thực sự nguy hiểm như thế này, càng chưa từng bị ai dí súng vào đầu như thế. Khẩu súng này, chỉ cần bóp cò là lập tức có thể bắn nổ tung đầu anh ta. Lúc trước lúc huấn luyện đột kích họ có học loại súng này nên hiểu rất rõ. Đệt cả họ nhà mày, bỏ bố mày ra. Tiếng chửi bới của lão quỷ ở bên kia lọt vào tai Lương Lệ. Lão quỷ vẫn chửi bới thô tục như thế, nhưng Lương Lệ lại có thể nhận ra trong âm sắc thô tục vẫn mang theo chút run rẩy. Đối diện với cái chết, ai còn có thể hoàn toàn không chút sợ hãi chứ? Bọn họ đều biết nếu rơi vào trong tay những người này căn bản sẽ không còn đường sống nữa. Nhớ đến trước khi xuất phát làm nhiệm vụ, lúc đội phi ưng họp bàn, đội trưởng của họ đã từng nói qua về đặc điểm của mấy người này. Sika, cực kỳ độc ác, ra tay rất tàn nhẫn, giết người vô số, thích giết chóc. Giờ bọn họ rơi vào tay Sika rồi. Trên mặt Sika có một vết sẹo, nghe nói năm xưa rơi vào tay lính biên phòng Hoa Hạ nên bị thương để lại. Vì thế, hắn ta cực kỳ căm thù quân nhân Hoa Hạ. Để tao xem nào. Ha ha, đúng là người Hoa Hạ thật. Sika bước tới, dùng nòng súng đẩy cằm Lương Lệ, nâng mặt anh ta lên, nói gần từng từ từng chữ bằng thứ tiếng Hoa ngạo nghịu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn khát máu. Nhìn thấy ánh mắt này của hắn ta, Lương Lệ cũng biết mình và lão quỷ xong đời rồi. Không biết vì sao, lúc này người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta lại không phải là mẹ anh ta, không phải anh em, không phải đồng sán, mà lại là Tề Tiểu Tô. Cô ấy nộp giúp anh ta mấy vạn tệ tiền phí huấn luyện đặc biệt. Nếu anh ta chết ở đây, Không biết cô Tề có cho rằng cô ấy sai lầm và hối hận vì đã nộp cho anh ta khoản tiền đó không? Nếu là vậy, thì anh ta thực sự rất xấu hổ. Chúng tôi không phải quân nhân. Lão quỷ bỗng kêu lên. Sika vô cùng thù hận quân đội. Nhưng nếu họ nói mình không phải quân nhân, liệu có đường sống nào không? Nhưng anh ta vừa dứt lời, nòng súng của Sika lại chuyển hướng, nã thẳng vào đùi anh ta. Lão quỷ kêu lên thảm thiết, chân không đứng vững được nữa, suýt ngã quỵ xuống đất. Nhưng đến cuối cùng anh ta cũng vẫn chống đỡ được, có điều toàn thân đã run lẩy bẩy. Tim Lương Lệ cũng run lên. Không phải quân nhân à, mấy đứa ở trong, có phải không? Đến cùng lũ chúng nó hả? Sika cười gằn, ra hiệu cho tên thuộc hạ đang khống chế lão quỷ, cho mày chơi nó đấy. Gã đàn ông cao to kia nở nụ cười thô bỉ. Mặt lão quỷ méo mó cả đi. Câu nói này Sika dùng ngôn ngữ của chúng nó để nói. Lão quỷ và Lương Lệ đều không hiểu, nhưng nhìn nét mặt, hai người cũng đoán được đại khái. Mặt lão quỷ chợt xanh mét. Mẹ nhà mày, chúng mày có bản lĩnh thì giết tao đi. 18 năm sau bố mày lại là hảo hán. Sika bật cười ha ha, sẽ giết mày chứ. Chơi chán rồi là giết. Tiếng hoa của hắn ta nghe rất kỳ cục, nói cũng rất chậm, nhưng chính vì vậy mới càng khiến người ta có cảm giác lạnh người. Còn nữa, thứ tốt đây, để tao tiêm cho chúng mày. Sika nói xong, có một tay đàn em lập tức cầm kim tiêm bước tới. Ở cái đất này của bọn hắn, ma túy còn sẵn hơn gạo nhiều, mà đều là những loại thuần chất nhất, độc tính mạnh nhất. Đồng tử Lương Lệ hơi co lại, một khi bị tiêm thứ này vào người thì sẽ rất khó cai, nhất là hàng trong tay bọn trùm thuốc phiện thế này. Dù chết bọn họ cũng phải chết trong danh dự. Sika, người của chúng tao đang ở ngay trên hòn đảo này của mày. Tiếng nổ súng, tiếng bom đạn trong núi vang lên ầm ầm mà Sika lại vẫn có thể đứng đây hành hạ hai người họ, không vội vàng chạy trốn. Thật vô lý. Cứ để chúng nó đánh đi. Vừa khéo, tao đang muốn tách ra làm riêng. Có cơ hội thế này thì quá tốt. Sika cười ha hà, tim Lương Lệ lạnh đi. Gã đàn ông cầm kim tiêm đã túm được cánh tay anh ta, đầu mũi kim sắp cắm vào tay anh ta rồi. Ở bên kia, lão quỷ cũng bị một người cầm kim tiêm đang chuẩn bị đâm xuống. Bóng tối của cái chết phủ xuống đầu họ. Mắt Lương Lệ đỏ bừng, cắn chặt răng, quyết định liều chết muốn lao về phía Sika. Nòng súng trong tay Sika nhắm chính xác vào phần hạ bộ của anh ta. Cười ha hà, để tao bắn tuét thằng em của mày ra. Tiếng súng đột ngột vang lên, Lương Lệ tận mắt nhìn thấy viên đạn kia bay từ bên hông lại, ghim vào đầu Sika, rồi nhanh chóng xuyên qua phía bên kia. Máu phun ra, Sika trợn trừng mắt, giữ nguyên cảm xúc một giây trước khi chết đó rồi ngã phịch xuống đất. Đám đàn em của hắn ta kinh hãi kêu lên, Lương Lệ lập tức biết ngay đối phương sẽ lôi mình ra làm khiên chắn đạn. Nhưng không chờ họ kịp phản ứng, một bóng người lao đến như sét đánh. Anh ta tập tức cảm thấy cổ áo mình bị người ta giữ lấy. Còn chưa kịp ho he gì thì người đã bị ném ra ngoài. Có người đỡ anh ta, sau đó túm anh ta lùi nhanh lại về phía sau, nấp sau một tảng đá to. Mà người lúc trước xông tới đó lại như một con báo săn, lặng lẽ đáp xuống đất. Mà cùng lúc đáp xuống đó anh đã hạ gục được hai người. Gã đàn ông cầm kim tiêm kia bị anh lật ngược tay lại, mũi kim cắm thẳng vào người chính gã. Mấy người khác lập tức nổ súng càn quét. Nhưng thân thủ của người kia thực sự quá nhanh nhạy. Trong làn mưa đạn đó, anh lại có thể tránh được hết tất cả các phát súng. Cơ thể hơi lách đi, giơ súng bắn trả, đồng thời túm một kẻ trong số đó. Cánh tay vặn ngược một cái bẻ gãy cổ người kia. Anh nhấc chân đạp người đó ra, lao người theo, dùng thi thể kia làm khiên chắn, xông về mấy tên đàn em của Sika. Điều này thực sự khiến người ta không thể tin nổi. Tình cảnh và thân thủ thế này, thực sự chỉ nhìn thấy trong phim mà thôi. Ngoài đời làm sao có người mạnh mẽ như thế, không chút sợ hãi như thế được. Còn nữa, một người nặng như thế sao có thể nhảy lên bay xa như vậy được. Lực chân anh ta thật quá kinh khủng. Lão quỷ được người ta kéo ra sau tảng đá, ngồi dựa vào vai Lương Lệ, không khỏi trợn mắt phun ra một chữ, đệch. quá trâu bò, quá trâu bò, thật đúng là không phải người mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, đội trưởng đội phi ưng. Toàn bộ cảnh tượng tiếp theo khiến Lương Lệ và lão quỷ không khép được miệng, kinh ngạc đến ngây người. Một mình người đàn ông đó, một mình anh ấy hạ gục hết 20 mấy người của đối phương. Khả năng bắn súng của anh khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ, vì nếu hai người của đối phương đứng chồng lên nhau, thì một phát súng của anh có thể xử lý luôn cả hai người kia. Trước khi thi thể ngã xuống đất, anh đã bay vọt lên, đạp thi thể về phía người đứng sau, lấy thi thể kia chắn đạn, sau đó mượn lực lao lên, đấm một đấm từ trên xuống, làm đối phương nằm bò ra đất. Giống như một màn biểu diễn hoa lệ của một người vậy. Trong cả quá trình, anh không hề ngừng lại đến nửa phút, giống như đã tập luyện rất nhiều lần, uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Mỗi phát súng, mỗi chiêu thức, mỗi cú đấm, đều giống như đã làm vô số lần, giống như mỗi động tác đều đã được tính toán kỹ càng, và những người kia chỉ diễn phối hợp với anh thôi vậy. Nhưng, đây rõ ràng là chiến trường thực sự, là trận giao tranh sống chết thực thụ. Không, trước mặt người đàn ông đó, đám si ca căn bản không có tư cách để giao tranh với anh, hoàn toàn bị đè ép triệt để dưới sức mạnh của anh. Bản thân si ca thích giết chóc, đám đàn em cũng đều nhuốm đầy máu rồi. Bọn chúng tàn sát người vô số, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày từng người trong số chúng lại bị người ta vặn gãy cổ mà chết như thế. Toàn bộ quá trình, Lương Lệ và lão quỷ đều trợn trừng mắt nhìn, nhưng đồng thời nhiệt huyết cũng dâng trào. Thậm chí, khi người đàn ông kia đã kết thúc màn biểu diễn của mình rồi, họ còn hơi tiếc nuối. Sao lại kết thúc nhanh thế chứ? Họ vẫn chưa xem đã mắt mà. Sau đó giật mình tỉnh táo lại. Họ cũng hơi xấu hổ, vừa rồi mình còn đứng ở ngay cửa tử, giờ lại còn ngồi xem người ta như xem biểu diễn thế kia. Nhưng thực sự quá chấn động đến mức họ quên cả sống chết, quên cả chuyện chỉ cần bất cẩn một chút sẽ mất mạng ngay tại đây, quên mất họ đang đối diện với súng thật, đạn thật. Thậm chí họ còn quên cả cảm giác đau trên người mình, cho đến khi người đàn ông đó đứng trước mặt họ. Đó là một người đàn ông rất cao to, lưng thẳng tắp như cây tùng. Trong toàn thân anh giống như một thanh kiếm mang khí thế giết người vậy. Anh mặc bộ giàn di màu xanh sẫm, giày quân phục đen, tóc ngắn, trên mặt còn có vài vết mực xanh sẫm để cải trang, trên mặt họ cũng có. Nhưng đôi mắt của người đàn ông này sâu thăm thẳm, mang theo tia sáng khiến người ta sợ hãi. Bị anh nhìn một cái, cả Lương Lệ và lão quỷ đều vô thức đứng thẳng lưng theo tư thế trong quân đội. Người đàn ông này chính là đội trưởng của đội phi ưng. Nhưng lúc trước trong cuộc họp, ấn tượng sâu nhất mà anh để lại trong lòng mọi người không phải thứ gì khác, mà là ngoại hình của anh. Tuấn tú đến mức không ngòi bút nào tả được. Thậm chí trong số những người tham gia lớp huấn luyện đặc biệt, còn có người nói, đàn ông đàn an mà đẹp trai đến mức đó làm gì, liệu có phải cái gối hoa không? Nếu anh mà là gối hoa, thì họ là cái gì đây? Còn đi được không? Anh trầm giọng nói. Lương Lệ vô thức ưỡn ngực ngẩng đầu nói, đi được. Lão quỷ yếu ớt giơ tay lên, báo cáo đội trưởng, tôi không đi được. Lúc này họ mới chú ý đến, người đã kéo họ nấp ra sau tảng đá chính là những thành viên của đội phi ưng. Rõ ràng có tới mấy người ở bên cạnh họ, nhưng vừa rồi họ lại không hề nhận ra, trong mắt chỉ nhìn thấy một mình đội trưởng. Nhưng mà, chẳng phải họ đều đi tấn công đại bản doanh của đối phương rồi sao? Sao lại ở đây được? Đám Lương Lệ lại nghe người đàn ông kia nói, hai người đưa họ đi trước, những người khác chuẩn bị phục kích. Phục kích? Nghĩa là sao? Lương Lệ và lão quỷ được hai đội viên của đội phi ưng cõng lên. Hai người họ cõng người nặng hơn 50 cân mà vẫn bước đi như bay, dù trong đêm tối tù mù thế này. Đội trưởng nói phục kích nghĩa là thế nào? Không phải mọi người vừa tấn công vào đại bản doanh của đối phương sao? Lương Lệ không nhịn được hỏi. Người cõng anh ta vừa chạy vừa đáp, đội trưởng đã nói rồi, chúng ta ít người, đột nhập vào địa bàn đã được bố trí vô số cạm bẫy của đối phương là hành động ngu xuẩn, thả ép chúng ra ngoài rồi đánh còn hơn. Thế nên, vừa rồi đội trưởng của chúng tôi mới bảo mấy người chúng tôi đi đặt bom nổ, còn cài thêm một số cơ quan, gác súng lên để súng tự bắn. Thế là sao? Lại còn cài cắm cơ quan trên địa bàn của người ta à? Thế tức là, trận đánh rất ầm ĩ vừa rồi chỉ là mấy người bọn họ, với mấy khẩu súng tự bắn thôi sao? Điều chúng tôi thực sự làm, là ở trên đường lui của chúng. Người đội viên kia kiêu ngạo nói, rồi lại hơi buồn bực. Hai người các cậu thật đúng là, ai lại đi bị thương vào lúc này chứ? Làm chúng tôi không được hành hạ đám khốn nạn kia rồi. Lương Lệ trầm mặc. Đêm nay, tiếng súng vang lên rất lâu, Lương Lệ có thể tưởng tượng được ra tình hình chiến đấu bên kia kịch liệt như thế nào. Nhưng sau đó họ cũng không gượng nổi nữa, ngất lịm đi. Dù sao, trên người họ cũng đã trúng đạn rồi. Lúc tỉnh lại, anh ta đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện rồi. Lão quỷ cũng nằm cùng phòng bệnh với anh ta. Đã một ngày trôi qua, anh ta chưa tìm được người để hỏi tình hình của đội Phi Ưng. Cũng không biết tình hình của đội trưởng thế nào rồi. Người của doanh trại huấn luyện đặc biệt cũng không biết. Nhưng có người tới thăm họ, đưa hết đồ đạc cá nhân của họ đến. Lương Lệ cầm được điện thoại, vội bật máy gọi cho Đồng Sán. Lúc nhận được điện thoại, Đồng Sán đang tập thể dục mồ hôi như tắm trong phòng gym của cao ốc Hách Uy. Phòng gym của cao ốc Hách Uy rất to, thiết kế cực kỳ tuyệt hảo. Anh ta đăng ký thẻ ở đây luôn để lúc Tề Tiểu Tô làm việc trên Thịnh Tề, anh ta sẽ rèn luyện thể chất ở đây. Lương Lệ, cuối cùng tên nhóc nhà cậu cũng chịu gọi điện về rồi à? Anh Sán, cô Tề có ở bên cạnh anh không? Chúng tôi đang ở Hách Uy, tôi đang trong phòng gym, còn cô ấy đang họp trên công ty. Lương Lệ khẽ thở phào một hơi, tôi cũng không biết giờ có nên nói chuyện này với cô ấy không nữa. Chuyện gì vậy? Anh Sán, tôi bị thương, tôi đi cùng Lão Quỷ. Lão Quỷ và Đồng Sán cũng có quen biết nhau. Đồng Sán biến sắc, lại nghe anh ta nói tiếp, bị trúng đạn. Chúng tôi tham gia vào một nhiệm vụ đặc thù, nhưng không có gì đáng ngại lắm. Có điều phải vài hôm nữa tôi mới có thể ra viện để về nước được. Đồng Sán biết họ tham gia nhiệm vụ đặc thù của doanh trại huấn luyện đặc biệt thì không thể tùy tiện tiết lộ thông tin nên không hỏi nhiều. Tôi sẽ nói tình hình thực tế cho cô Tề nghe. Thật sự không đáng ngại chứ. Đã trúng đạn thì cũng có thể biết mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này như thế nào. Không biết có gì nguy cấp không? Thật sự không sao mà. Đã gắp được viên đạn ra rồi. Không trúng chỗ hiểm. Nhưng Lão Quỷ thì... Nói tới đây... Lương Lệ thoáng ngừng lại một chút, vừa rồi người của doanh trại huấn luyện đặc biệt ở bên cạnh nói về tình hình của Lão Quỷ, anh ta cũng có nghe thấy. Lão Quỷ bị thương ở đùi, viên đạn sượt qua xương, có chỗ bị tổn thương. Tuy đã lấy được viên đạn ra rồi, nhưng có thể thời gian dưỡng thương sẽ rất dài, tạm thời không thể đi lại được, phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi hoàn toàn mới được. Vẫn còn sống là tốt rồi. Sau khi nghe anh ta nói vậy, Đồng Sán nói, Lương Lệ gật đầu. Đúng lúc này, anh ta cũng nghe thấy Lão Quỷ bắt đầu gọi điện thoại. Anh ta vốn cũng có chủ thuê, nhưng lần này phải dưỡng thương nên bắt buộc phải xin nghỉ phép một thời gian. Có điều, anh ta nhìn thấy mặt Lão Quỷ dần dần biến sắc. Nói với Đồng Sán vài câu rồi anh ta cúp điện thoại. Bên phía Lão Quỷ cũng vừa cúp máy xong, đang gục đầu im lặng nhìn điện thoại. Không nói không rằng, này, Lão Quỷ, sao thế? Lão Quỷ thở dài, cũng không sao, mất việc thôi. Lương Lệ sững người, không cho nghỉ phép à? Ông chủ nói, cũng không biết sau khi tôi dưỡng thương xong rồi thì chân còn có thể hồi phục như cũ được không? Chưa biết chừng sẽ ảnh hưởng đến thân thủ. Ông ta không cần người tàn phế. Hơn nữa, ông ta sẽ yêu cầu bên công ty can thiệp, bắt họ tìm người thay tôi. Như thế này công ty và những người khác sẽ hiểu lầm mất. Cậu không nói rõ à? Bác sĩ đã nói cậu chịu khó dưỡng thương xong là sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì rồi còn gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, bị nghe lén và nghe lén ngược có điều. Bị thương đến xương cốt phải dưỡng bệnh 100 ngày, đúng là cần phải tĩnh dưỡng thật tử tế mới được. Nếu chủ thuê làm ầm lên đòi công ty đổi người, tin tức truyền ra ngoài, người ta sẽ cho rằng anh ta thực sự bị thương vào tận xương đùi, sau này sẽ ảnh hưởng đến thân thủ thôi. Điều này đối với người làm trong nghề như họ thì đúng là đòn chí mạng. Sau này sợ rằng sẽ không có ai thuê anh ta nữa, dù có thì giá cả cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Lão quỷ cười khổ, lần này tôi muốn đi tham dự huấn luyện đặc biệt, ông chủ vốn cũng đã không vui vẻ lắm rồi. Về sau chính tôi phải xin trừ một nửa lương, ông ta mới đồng ý cho tôi đi. Nghe anh ta nói vậy, Lương Lệ chợt không biết phải nói gì. Người ta bị trừ nửa tiền lương mới có thể tham gia đợt huấn luyện đặc biệt này. Còn anh ta thì sao? Không chỉ không bị trừ lương, Tề Tiểu Tô còn nộp cả tiền phí mấy vạn tệ hộ anh ta nữa. Lúc đó cô ấy nói sao nhỉ? Cô ấy nói, muốn tiến bộ là chuyện tốt, làm nghề này như họ, đề cao năng lực của chính mình, không chỉ vì người họ cần bảo vệ, mà cũng vì chính họ nữa. Có thân thủ tốt, đến lúc gặp công việc nguy hiểm thì cơ hội sống sót càng cao hơn. Vì thế, đương nhiên cô sẽ không phản đối, đây là trách nhiệm đối với tính mạng của anh ta. Lương Lệ chợt cảm thấy mắt nóng lên, trong lòng sinh ra cảm giác nhớ nhà vô hạn. Anh ta rất muốn mau chóng quay về nhà, gặp Tề Tiểu Tô, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Đương nhiên Lương Lệ biết rõ tình cảm mình dành cho Tề Tiểu Tô không phải dạng tình cảm kia. Hiện giờ anh ta chỉ thấy biết ơn và cảm động mà thôi. Không sao, chuyện công việc để sau rồi tính, dưỡng thương cho khỏe đã. Sau này anh có thể làm cho họ mở to mắt mà nhìn thân thủ của anh mà. Lão quỷ nhếch môi, cậu thì sao? Ông chủ có nói gì không? Ba của chúng tôi sẽ không nói gì đâu. Có điều, tôi chỉ lo sau khi quay về cô ấy lại bắt tôi ngồi đần mặt ra trong sơn trang dưỡng thương thôi. Đến lúc đó chắc tôi sẽ chán đến phát điên mất. Một chiếc gối đập thẳng sang phía anh ta, đồ cầm thù, cậu khoe khoang với ông đấy à. Có chủ tốt như vậy, còn cố tình khoe ra để kích thích anh ta sao? Lương Lệ tránh cái gối kia, nhếch môi cười hềnh hệt. Ôi, cậu nghĩ đội phi ưng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Nghe nói vẫn chưa đâu, có mấy kẻ chạy trốn phải truy lùng. Đội trưởng đã đưa người đi rồi. Sao cậu biết? Lúc cậu còn đang hôn mê, có người bên quân đội tới. Lương Lệ nhớ đến người đàn ông dũng mãnh kia, hy vọng đội trưởng bình an vô sự. Anh ta bị thương rồi. Lão quỷ nói, hơn nữa, bên quân đội nói nhiệm vụ cũng coi như đã hoàn thành. Mấy kẻ chạy trốn cũng chỉ là tôm tép thôi, chạy rồi thì thôi. Đủ mẹ, hơn 20 người, thế mà anh ta hạ gục được tất cả bọn chúng. Hơn nữa, trừ Sika ra, anh ta còn bắt sống được những kẻ quan trọng khác. Đúng là không thể tin nổi. Nghe nói, bây giờ đám kia cứ nghe thấy đội trưởng phi ưng là sợ đến mức run lẩy bẩy. Người đàn ông đó thực sự quá khủng bố. Lương Lệ hoảng hốt, vậy mà đội trưởng còn đi, ôm vết thương đi truy nã tội phạm sao? Đội trưởng nói, đã trong tay anh ta, thì dù chỉ có một kẻ chạy thoát cũng sẽ là sự sỉ nhục đối với anh ta. Thế nên, không có bất cứ kẻ nào được phép chạy thoát. Quá khí phách. Lúc Tề Tiểu Tô biết tin Lương Lệ bị thương thì cũng đã là buổi tối rồi. Hôm nay cô ở công ty họp suốt cả ngày trời. Quả nhiên mảnh đất của chung cư Trường Ninh bị cạnh tranh rất khốc liệt. Hơn nữa, lần này bất động sản Hải Chí giống như bị kích thích nặng nề, không thèm bận tâm đến gì cả, gần như dốc toàn lực để cướp bằng được hạng mục này về. Còn nữa, vị cục trưởng bên cục quy hoạch kia rõ ràng là người của thị trường, mà thời gian này, giữa thị trường và Long Đào đã có rất nhiều lần đối chọi với nhau, cả công khai lẫn ngấm ngầm. Bên phía Đỗ Tử Nhân, Đỗ Gia cũng đã bắt đầu gây áp lực cho Long Đào, vì ông ta cũng đã nín nhịn chuyện của Tề Tiểu Tô quá lâu rồi. Tất cả mọi chuyện như quấn cả lại với nhau, khiến Tề Tiểu Tô tạm thời không để ý được đến chuyện đi tìm sợi dây chuyền Ngọc Lục Bảo nữa. Lịch trình tối nay của cô cũng đã được sắp xếp kín rồi. Trước hết là đi gặp Long Đào, sau đó lại đi gặp mẹ Tôn Long. Trên đường đi gặp Long Đào, Đồng Sán mới có cơ hội nói với cô chuyện của Lương Lệ. Tề Tiểu Tô kinh hãi, nhiệm vụ của doanh trại huấn luyện đặc biệt mà cũng nguy hiểm như vậy sao? Lương Lệ không nói quá nhiều với Đồng Sán, nhưng lúc trước Đồng Sán cũng từng nhận nhiệm vụ của doanh trại huấn luyện đặc biệt, nên cơ bản có thể đoán được điểm này. Anh ta gật đầu đáp, đa phần là phối hợp với bên cảnh sát hoặc quân đội. vì địa điểm và sự việc đó họ không tiện công khai phái người đi, cơ bản đều là nhiệm vụ tuyệt mật. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm cũng thuộc cấp SSS. Quân đội hoặc cảnh sát sao? Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi trống rỗng, dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Đồng Sán thấy cô có vẻ hơi mệt mỏi, không nhịn được, nói, cô Tề, cô, hay là cô chợp mắt chút đi, tôi sẽ đánh xe đi thêm 1-2 vòng nữa. Nhưng lời này anh ta cũng không nói ra được. Đồng Sán lắc đầu nói, không sao, giờ đi gặp Bí Thư Long luôn à. Đồng Sán đáp một tiếng, lần này Long Đào hẹn Tề Tiểu Tô ở một quán trà tư nhân. Tề Tiểu Tô cũng đã từng gặp ông chủ rồi, chính là Trần Trực, người đàn ông mà lúc trước lần đầu gặp Long Đào ở thành phố Dây, cô đã đưa anh ta đến quán trà đó. Khi cô đến, Trần Trực đang ngồi cạnh Long Đào pha trà, trừ họ ra, còn có cả Hồ Tu Trạch nữa. Tiểu Tô, em đến rồi à? Đồng Sán nhìn thấy rõ khi Hồ Tu Trạch nhìn thấy Tề Tiểu Tô, mắt anh ta sáng rực lên. Kiểu vui vẻ đó, chính là sự vui vẻ khi người đàn ông nhìn thấy cô gái mình thích. Anh Tu Trạch, Tề Tiểu Tô chào hỏi anh ta rồi đi về phía Long Đào và Trần Trực. Vừa ngồi xuống, hệ thống Tiểu Nhất chợt lên tiếng, trong này có máy nghe trộm. Máy nghe trộm. Tim Tề Tiểu Tô đập thịch một cái, ánh mắt gần như nhìn ngay về phía Trần Trực. Trần Trực này là người bạn mà Long Đào vô cùng tin tưởng, nếu không lần đó sau khi xảy ra chuyện, Long Đào cũng sẽ không đến chỗ anh ta. Hơn nữa, lần này hẹn cô cũng không tránh mặt anh ta. Tề Tiểu Tô biết Trần Trực chuyển quán trà đến thành phố đi cũng là vì muốn giúp Long Đào. Nếu ở nơi này của anh ta có vấn đề, vậy thì tình hình của Long Đào cũng nguy to. Trần Trực thấy Tề Tiểu Tô nhìn sang, ánh mắt sáng lạ thường, còn mang theo vài phần dò xét khó hiểu, khiến anh ta bất giác hơi sửng sốt. Cô Tề, có gì không ổn sao? Thấy anh ta như vậy, Tề Tiểu Tô lại không nhìn ra được có gì bất thường. Anh ta hoàn toàn không có chút chột dạ nào. Nếu là đóng kịch, thì kỹ thuật diễn của anh ta cũng quá tốt rồi đấy. Long Đào cũng nhìn về phía Tề Tiểu Tô, ánh mắt như dò hỏi. Tề Tiểu Tô hơi cúi mặt xuống, vừa hỏi hệ thống Tiểu Nhất, có thể nghe lén ngược lại không? Chuyện nhỏ, giao cho bản hệ thống đi. Tề Tiểu Tô yên tâm, hỏi, vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì thế? Có gì đâu, chỉ nhắc lại mấy chuyện cũ thời sinh viên, hồi tưởng chút ấy mà. Long Đào nói, Trần Trực lại cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi ánh mắt kia của Tề Tiểu Tô rõ ràng là có chuyện gì đó. Anh ta nhìn Tề Tiểu Tô, cô Tề có gì không hài lòng với tôi sao? Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống Tiểu Nhất, Tề Tiểu Tô thò tay sờ xuống một góc dưới bàn trà, rút ra một thứ nhìn giống như chiếc cúc áo, đưa ra trước mặt họ, mỉm cười nói, đúng là không hài lòng lắm, phong cách trang trí ở đây cổ lỗ già cỗi quá. Mấy cô gái trẻ như chúng tôi thích kiểu tươi mới trẻ trung hơn một chút. Vừa nói, cô vừa đè tay xuống, ra hiệu cho họ đừng rối loạn. Mà Trần Trực thì gần như đã nhảy dựng lên rồi. Anh ta nhìn thứ trong tay Tề Tiểu Tô với vẻ không thể tin nổi. Tất cả bọn họ đều rất rõ thứ này là gì. Mặt Long Đào cũng biến sắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, đụng vỡ máy nghe trộm. Sao trong quán trà của Trần Trực lại có máy nghe trộm? Long Đào thót tim, gần như là theo bản năng bắt đầu hồi tưởng lại trước đó anh ta và Trần Trực rốt cuộc đang nói những gì. Hồi tưởng lại từng câu một, anh ta mới buông lỏng một chút. May mà trước đó bọn họ quả thực chỉ nói đến thời sinh viên năm đó, cho dù có mấy câu hơi tùy ý bông đùa nhưng cũng không sao, không phải chuyện lớn. Nhưng nếu như Tề Tiểu Tô không phát hiện ra máy nghe trộm, nếu như bọn họ để cho người khác nghe được mấy lời tiếp theo, vậy sẽ thật sự xong đời rồi. Long Đào bất giác nghĩ lại mà sợ. Anh ta thở dài một hơi, nói với Tề Tiểu Tô, đây là phong cách Trần Trực thích. Con người cậu ta bảo thủ, không hiểu được biến báo, thích gì sẽ đi đến cùng. Cô bảo cậu ta thay đổi phong cách thật sự rất khó. Lời này cũng coi là thanh minh thay Trần Trực. Chuyện lắp máy nghe trộm không liên quan đến Trần Trực. Nếu như thật sự là anh ta,